sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Ngươi không phải người ngoài là tiện nổi. Lạc Vương gia vẫn là rời đi đi. Ta tưởng cô mẫu nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hiện tại hắn là tới đền bù. Hắn đã biết chính mình sai rồi, cũng rõ ràng biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Bắc Đường Lạc liền đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt, nghe xong nàng lời nói, trong lòng thập phần khó chịu. Thanh lãnh thanh tuyến vang lên, Phượng Khinh Ngữ nói không lưu tình chút nào. Lạc Vương gia tới đây có gì phải làm sao? Nếu là tới tìm cô mẫu liền không cần. Cô mẫu nàng hiện tại thực hảo, không có người ăn được ngủ ngon, thân mình cũng hảo. Ta sợ trong chốc lát nhìn thấy Lạc Vương gia lúc sau, cô mẫu ngược lại không hảo. Bùi Tịnh đi thấy Phượng Khinh Ngữ như thế, cũng đi theo nàng đứng lên. Nàng nhanh chóng đứng dậy che ở Bắc Đường Lạc trước mặt. Cô mẫu hiện tại cảm xúc thật vất vả bình tĩnh một ít. Nàng cũng không thể lại làm cô mẫu ốm yếu thân mình dậu đổ bìm leo. Phượng Khinh Ngữ tại đây, như thế nào sẽ cho phép người nam nhân này lại đến thương tổn cô mẫu? Lạc Vương gia hướng trưởng quầy hỏi thăm Đoan Dương công chúa phòng, cất bước liền hướng lầu 2 đi lên. Tốt xấu, đại gia tranh nhau truyền lưu đều là Lạc Vương gia là nhân cha linh tinh. Người khác nói như thế nào Lạc Vương gia nàng quản không được, nhưng là nếu dám nói cô mẫu không phải nàng liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Hôm qua mới phát sinh sự tình, lúc này mới nửa ngày thời gian đã truyền khắp toàn bộ thành. Này lời đồn đãi truyền bá tốc độ cũng thật gọi người đau đầu. Vô luận cái nào triều đại, mọi người tâm đều cất giấu bát quái ước số. Này thuyết minh cái gì? Nàng thật là không nghĩ tới ở không có internet cổ đại lời đồn đãi cũng có thể truyền đến nhanh như vậy. Phượng Khinh Ngữ vỗ trán. Bùi Tịnh Y đem chính mình nghe được lời đồn đều nói cùng Phượng Khinh Ngữ nghe. Ngày hôm qua sự tình hiện tại toàn bộ kinh thành đều đã biết, đều đang nói Lạc Vương gia hư tình giả ý, không biết quý trọng vương phi, còn cưới một cái rắn rết tâm địa nữ nhân, còn nói cái gì nữ nhân kia đem hắn mê đến xoay quanh. Nàng vẫn luôn ở trong vương cung, tự nhiên là nhận thức Lạc Vương gia. Lạc Vương gia tới, hắn tới nơi này làm cái gì? Bùi Tịnh Ích cũng thấy được. Phượng Khinh Ngữ khóe mắt lơ đãng chi gian thấy được dưới lầu, liền thấy được Lạc Vương gia lẻ loi một mình tiến đến. Hiện tại nàng cùng Bắc Đường tử chi gian thực hảo, hơn nữa nàng cũng sẽ hảo hảo quý trọng. Ân, ta biết đến. Phượng Khinh Ngữ duỗi tay đắp ở nàng trên vai. Ngươi cũng đừng cảm thấy có bất luận cái gì gánh nặng. Nếu đã tìm được rồi hạnh phúc, như vậy những cái đó sự cũng đã đi qua, bọn họ chi gian bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể quay về, chính là mênh mang biển người. Hắn lại như thế nào biết nàng ở Bắc Xương? Nguyên lai Hiên Viên mắt lạnh đã không ở đế đô, lại còn có đi ra ngoài tìm nàng. Nàng nhìn Phượng Khinh Ngữ, ta không có gặp qua hắn, tự rời đi đế đô lúc sau liền không còn có gặp qua. Bùi Tịnh Y nghe xong tuy có chút cảm xúc, nhưng cũng gần là hơi hơi xúc động. Hiện giờ Tịnh Y đã không để bụng hắn, nói này đó cũng vô dụng. Còn có Hiên Viên mắt lạnh rời đi khi quỳ gối niệm ngữ cung cầu chuyện của nàng, nàng không có nói Hiên Viên mắt lạnh không ở đế đô. Ở ngươi sau khi rời khỏi, hắn liền đi theo rời đi đế đô đi tìm ngươi. Nhưng là hắn không biết ngươi hướng đi, cho nên ta tưởng ngươi có hay không gặp qua hắn. Chẳng lẽ Bùi Tịnh Y lúc này mới phản ứng lại đây Phượng Khinh Ngữ mới vừa rồi kia lời nói trọng điểm mà nhỉ? Nhẹ ngữ, ngươi mới vừa rồi nói là có ý tứ gì? Hiên Viên mắt lạnh không phải ở đế đô sao? Ta như thế nào sẽ nhìn thấy hắn? Hiện tại nhắc tới tới, cũng chỉ là một cái quen thuộc tên mà thôi, sẽ không làm nàng cảm xúc sinh ra một tia gợn sóng. Nàng là phế đi thật lớn sức lực đem người kia lấy đi ra ngoài. Nhẹ ngữ, ta không có việc gì, không cần kiêng dè tên của hắn. Ta đã sớm đã đem hắn từ trong lòng lấy đi ra ngoài, bằng không nàng cũng sẽ không yêu Bắc Đường tử. Phượng Khinh Ngữ hỏi đến có chút thật cẩn thận, nàng biết hiện tại Bùi Tịnh Y thực hạnh phúc. Nàng có lẽ không nên nhắc tới Hiên Viên mắt lạnh, đổ tăng nàng gánh nặng. Ngươi, sao lại không có gặp qua Hiên Viên mắt lạnh sao? Phượng Khinh Ngữ làm như nhớ tới lúc trước nàng tuyệt nhiên rời đi đế đô khi cảnh tượng. Ta còn phải cảm ơn Nhẹ Ngữ. Lúc trước là ngươi đề nghị ta tới Bắc Xương, ta mới có thể gặp được hắn. Bằng không, ta hiện tại vẫn là lẻ loi một mình không biết thân ở nơi nào. Nói lên nàng cùng Bắc Đường Tử tương ngộ, thật đúng là không đánh không quen nhau. Nhớ tới liền cảm thấy thập phần buồn cười. Bùi Tĩnh Y thấp giọng cười. Phượng Khinh Ngữ đối việc này vẫn là rất tò mò. Ngươi cùng Bắc Đường Tử là như thế nào nhận thức? Lại còn có quan hệ tốt như vậy. Hảo đến cam nguyện bồi hắn đãi ở trong vương cung. Xem ra, Bắc Đường Tử thật đúng là đem nàng xem đến rất khẩn. Phượng Khinh Ngữ nhớ tới ngày đó đi theo nàng phía sau một đám thị vệ. Bùi Tĩnh Y nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ngươi hiểu được, ngươi là không biết. Vốn dĩ nghĩ ngươi ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian, ta cũng có thể đủ hảo hảo ra tới ngoạn nhi. Lại nói tiếp. Ai, ngươi nói rất đúng. Nhẹ Ngữ, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Phượng Khinh Ngữ tưởng tượng đến kia trường hợp liền nhịn không được giơ lên khóe miệng. Bất quá, nhớ tới hắn ngày thường cấp Tử Diễm mặc quần áo, uy cơm trường hợp, ân, dùng từ ái tới hình dung đảo cũng không quá. Này từ tựa hồ thật sự không rất thích hợp dùng ở Hiên Viên Ly Đêm trên người. Hắn nơi nào từ ái? Phượng Khinh Ngữ khóe miệng chịu chịu. Từ ái. Hết chương.